Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Kurenai tuyệt diễn kỹ, mà bây giờ duy nhất uy hiếp, chính là Danzo cái này lão gia hồ, sở hữu giả mang Gekio Seragon, Sajesu đối nguyệt cái này lão gia hồ tài không sợ đâu. Có thể nói, Sajesu có thể cùng Danzo sức đánh một trận, thế nhưng thời khắc này Sajesu mới có thể không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm đi tìm Danzo đi. Làm cái, mà trước mặt hai vị không phải là rất tốt lợi dụng phẩm sao? Chính mình dạy dỗ đồ đệ, chính mình đi giải quyết, đây không phải là rất bình thường sao? Dù sao đó là ngươi chính mình lưu lại tai họa. Chính mình không cưỡi quyết còn ai đi à? Đừng xem triệu hoán đệ nhất cùng nhị đại tế phẩm, cực kỳ rác rưởi. Thế nhưng lúc này bọn họ có cùng với chính mình ý chí. Cũng không phải là Orochimaru gọi tới có thể so sánh. Hơn nữa, lúc đầu đã sớm muốn diệt trừ Danzo Sajesu. Làm sao có thể sẽ không theo làm ra an bài. Dù sao thời khắc này Danzo còn có dưới tay hắn căn. Đều dắt mang cái này Konoha số mệnh đâu. Cho nên, ở Kurenai thấy sau khi xuất hiện, Sajesu liền mệnh lệnh Hồng Zetsu đi lẻn vào căn bên trong, dựa vào không có gì sánh kịp ẩn dấu thuật. Hồng Zetsu rất dễ dàng liền tiềm nhập Root, mà giờ khắc này Danzo hết thảy đều nắm giữ ở Sajesu trong tay, hơn nữa Danzo cũng man nghiêu. Tất nhiên hiện tại liền chú đóng ở chung kết chi cốc bên cạnh, thật có thể nói là tài cao gan lớn a. Thậm chí, Hồng Zetsu truyền đến, ở mấy ngày nữa, Konoha Jiraiya đi ra ngoài, phía sau, bọn họ liền trực tiếp giết tới, sau đó cướp đoạt chính quyền. Nghe tới một màn này thời điểm, Sajesu kém chút cười té đái, đây thật là một cực phẩm a. Cho nên, Sajesu biến kế hoạch, từ bỏ Danzo, hơn nữa, Danzo cực kỳ hy vọng chứng kiến, nhị đại cùng đệ nhất xuất hiện tại Danzo trạng huống trước mắt. Cái kia, đại từng ngoại công, hai từng ngoại công, kỳ thực hiện tại Konoha trong địch nhân, nhất là cái kia hai cái ẩn giấu thế lực, đối với chúng ta uy hiếp không lớn, dù sao bọn họ đều ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy. Khả năng có cái gì kế hoạch, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát. Vậy khẳng định, cái này kế hoạch cực kỳ kinh thiên động địa. Có thể nói, hiện tại bọn họ cũng sẽ không tùy ý xuất hiện. Dù sao như vậy đối với bọn họ cũng không tiện. Nhưng là bây giờ, đồ đệ của các ngươi Danzo cũng không vậy. Dẫn theo căn, bọn họ tùy thời có thể tùy chỗ cắn Konoha một ngụm. Có thể nói khó lòng phòng bị a. Hơn nữa Danzo di thực đại từng ngoại công tế bào, sau đó lại di thực 10 cái Seragon trên cánh tay, còn có mắt phải của hắn, đại biểu cho tối cường ảo thuật Koto Amasukami, thực sự là rất khó làm a. Giết chết một lần còn không được, hắn còn có Izanagi, cái này muốn giết chết 10 lần a. Cho nên cái phiền toái này, chỉ có thể thoát khỏi đại từng ngoại công. Hai từng ngoại công, Sajesu mang theo một tia khó chịu, cùng lo lắng giọng, thế nhưng trong lòng đang cười trên nỗi đau của người khác. Được không vui sướng, ai, đây là lão phu lưu lại sai lầm, chắc chắn là lão phu để giải quyết. Ai, nhị đại mang theo phiền muộn giọng, ha ha, được rồi, Sajesu. Yên tâm, từng ngoại công, cam đoan, nhất định sẽ từ bỏ Danzo cái tai họa này. Thương tổn Konoha nhân, đều phải chết. Cái này phút chốc đệ nhất khí thế bạo phát ra, mang theo một loại không có gì sánh kịp khí thế. Nói rằng, sao cầu đặt sao cầu đánh thưởng sao ở nơi này phút chốc. Hokage cửa ban công vang lên, cắt đứt lúc này mọi người mạch suy nghĩ. Cửa mở. Đi ra một người, cái này nhân loại chỉ là một hạ nhẫn, thế nhưng phía sau lại theo một cái thượng nhẫn, thượng nhẫn chính là Kakashi. Kakashi thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không? Sazeru thấy như vậy một màn nở nụ cười. Đây hết thảy đều là hắn an bài. Cái kia hạ nhẫn chính là lẻn vào rút một người viên, cũng chính là Kurenai tuyệt một cái phân thân. Bây giờ nghe từ Sazesu mệnh lệnh, làm bộ phản bội căn. Đến đây Konoha thông báo. Vừa lúc Sazesu thủ hạ Hồng Zetsu ở Kakashi bên cạnh cũng có. Sazesu chỉ dựa vào điểm này để cái này hạ nhẫn cùng Kakashi giải trừ. Cũng vậy, Kakashi chiếm được tin tức này, liền lập tức đi tới Hokage phòng làm việc đưa tin. Điều này cũng làm cho Sazesu lợi dụng đệ nhất nhị đại kế hoạch chiếm được thực hiện. Cái kia đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân, còn có Jiraiya đại nhân mạnh khỏe. Sự tình là như vậy. Cái này một vị là gốc một thành viên, thế nhưng hắn hiện tại phản bội căn, hướng chúng ta thi đỗ. Lúc này Danzo cùng gốc vị trí, lúc đầu ta còn tưởng rằng là một cái bẫy dập, thế nhưng dựa vào Aburame, Inuzuka, còn có Hyuga nhất tộc thăm dò năng lực, xác nhận, lúc này Danzo liền trốn ở Sumatsu no Tani. Kakashi vừa mới dứt lời, liền một bộ nghiêm túc nhãn thần. Đối với Danzo, thời khắc này Kakashi có thể nói là lửa giận thiêu đốt. Hắn cũng biết ngồi xuống đây hết thảy Danzo tuyệt đối sẽ bị đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân đuổi theo giết. Đây chính là cái này phút chốc. Kakashi biết cơ hội tới. Kakashi hiện tại thực sự hy vọng tham gia trận này, đi giết chết Danzo. Mà lúc này, bầu không khí là xong. Có mang theo túc sát bầu không khí, mà Sazesu trước mắt Hồng Zetsu phân thân biến thành ninja, ninja cổ khí thế này, gắt gao cắn răng, nói rằng, Kakashi tiền bối, ngươi nói sai rồi, ta cũng không phải là phản bội căn, mà là ta vốn cũng không phải là căn, mới vừa tới trên đường, cái kia một đám tấm bảng gỗ ta cũng nhìn thấy, không có ý tứ, ta chính là phía trên kia một thành viên, gia tộc của ta đều bị Danzo làm hỏng. Cũng là bởi vì ta, Vũ Hân bộ tộc, thừa thải Mỹ Nam Tử. Trong tộc có rất nhiều cùng Konoha những gia tộc khác liền thân. Trong đó liền bao quát, Senju nhất tộc, ta Tằng Gia Gia liền lấy một vị Senju nhất tộc nhân. Cho nên ta bị Danzo lướt đi toàn gia. Khi đó ta còn nhỏ, thế nhưng bọn họ vẫn là giết chết cả nhà của ta. Chính là vì thân thể ta bên trong gầy còm Senju huyết mạch, lại căn bên trong, bọn họ cho ta cấy ghép đệ nhất đại nhân tế bào, ở trong đầu của ta dưới cấm. Nhưng không nghĩ đến, ta ở người bị đệ nhất đại nhân tế bào ăn mòn chỉ là trong đầu cấm, dĩ nhiên phá giải, chiếm được bọn họ sát hại cả nhà của ta ký ức. Cho nên ta nhẫn nhục phụ trọng, chính là vì báo thù. Cho nên, đệ nhất đại nhân nhị đại đại nhân, mời cho ta gia tộc báo thù a. Thê thảm thân thế, nhất là đó cùng Senju có một tia quan hệ, còn có cái kia thân thế bi thảm. Cái này phút chốc đệ nhất cùng nhị đại càng là phẫn nộ rồi. Cái kia làm bộ, chịu đựng Hồng Zetsu, để lại huyết lệ, tuy là cái này tất cả đều là giả bộ, thế nhưng cái này phút chốc đệ nhất nhị đại cũng không nhịn được bộc phát ra sát khí. Đệ nhất hôn nhẹ nâng dậy, Hồng Zetsu nói rằng, hài tử ngươi tên là gì? Ai? Ngươi chịu khổ, nhị đại cũng xem cái này, một màn này, thế nhưng không nói gì. Dù sao trên người của người này tất nhiên giữ lại Senju huyết mạch. Cảm ơn đệ nhất đại nhân quan tâm, ta gọi Vũ Hân Nguyệt Mưa. Ân. Hảo hài tử các loại, chờ, cái này a, ta sẽ đem Danzo đầu người mang tới. Nói xong đệ nhất, mang theo một cỗ cường liệt là sát khí, đi ra ngoài cửa, nhị đại theo sát phía sau. Thế nhưng cái này phút chốc, Nguyệt Mưa kêu lên, không phải, đệ nhất đại nhân xin mang ta cùng đi. Ta muốn thân thủ báo thù. Cái này phút chốc đệ nhất ngừng lại, nhìn về phía Nguyệt Mưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.